Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, ta hy vọng Tề Duệ tới. Tề Duệ chen đến đằng trước, chỉ thấy Giản Dị đài đấu bên trên đang có hai người tại luận võ. Bọn hắn tất cả đều là võ vương tam tứ trọng cảnh rong binh. Đại đa số rong binh đều là hư linh cảnh cùng võ vương cảnh. Bởi vì Sơn Phỉ cũng cơ bản đều là cảnh giới này. Có võ tôn cảnh cũng cơ bản đều tại lớn rong binh đoàn bên trong. Tại những địa phương này có một cái hết sức phổ biến hiện tượng. Cái kia chính là bọn người buôn nước bọt cao tu cơ hồ không có. Lớn rong binh đoàn vì sinh ý cũng không cho phép có. Thậm chí ngay cả võ vương ngũ trọng cảnh trở lên rong binh làm một mình đều thiếu. Có cũng đều nhường lớn rong binh đoàn cho cao tiền thuê mời đi. Làm như vậy đại rong binh đoàn không phải là vì cam đoan bọn hắn thực lực. Mà là vì bảo hộ lớn sinh ý sẽ không bị giải rác rong binh cướp đi. Tề Duệ thấy chung quanh có không ít người đều tại mời lính đánh thuê. Mà lại bọn hắn đối võ vương cảnh rong binh nhất là cảm thấy hứng thú. Chỉ cần chiến lực đủ mạnh bọn hắn đều ra giá tranh. Có mấy người như vậy đưa tới Tề Duệ chú ý. Trong đó có hai cái mang mạng che mặt nữ nhân. Theo mặc vào xem hết sức phổ thông. Thế nhưng các nàng mỗi khi có chiến lực mạnh đều ra giá. Nhưng sau cùng tất cả đều bởi vì giá tiền quá cao mà từ bỏ. Tề Duệ cũng không có lên đài. Chỉ là xem đã hơn nửa ngày náo nhiệt. Sau đó liền đến tới gần một cái tửu quán ăn cơm. Hắn vừa ngồi xuống điểm một chút thịt rượu. Chỉ thấy cái kia hai cái che mặt nữ nhân mang theo tùy tùng cũng tiến vào tửu quán. Các nàng tùy tiện điểm một cái ăn uống. Nhìn qua hết sức tiết kiệm. Nhưng Tề Duệ nhìn ra các nàng tuyệt không phải bình thường. Bởi vì hai nữ tu vi đều là võ vương cảnh. Đi theo tùy tòng của các nàng có hai cái võ tôn cảnh. Tề Duệ đi qua chào hỏi. Hai vị cô nương tốt. Cút ngay. Một cái tùy tùng tính cảnh giác rất cao hô. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ta điểm một chút ăn uống ban đầu muốn mời mấy người bằng hữu ăn cơm. Nhưng bọn hắn đến bây giờ còn không có tới. Ta xem các ngươi nhiều người như vậy lại không điểm rất ăn nhiều uống. Không bằng cùng một chỗ đi. Tề Duệ liền là đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Càng là rất có thành ý mời. Không cần, tùy tùng khịt mũi cự tuyệt. Ta thật không có ác ý. Mà lại ta còn muốn thương lượng với các ngươi chuyện. Tề Duệ tiếp tục nói. Có việc liền nói. Là như thế này. Ta xem lại các ngươi nghĩ lính đánh thuê. Ta chính là. Mà lại sức chiến đấu của ta rất cưỡng bức tiền thuê cũng rất ít. Tề Duệ tự tiến cử đến. A, hai vị cô nương bị Tề Duệ lời nói hấp dẫn. Ban đầu thủy chung ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hiện tại cũng quay mặt ngắm nghía vị này bề ngoài xấu xí hắc tiểu tử. Ta võ vương nhị trọng cảnh. Hôm qua vừa đăng ký rong binh. Bởi vì xem lại các ngươi cạnh tiêu mấy người cao thủ không thành. Cho nên dự định giúp các ngươi một tay. Ngươi mới đăng ký rong binh. Đúng. Bởi vì các ngươi có thể là ta đệ nhất đơn sinh ý. Cho nên tiền thuê giảm phân nửa. Ngươi cũng đã biết mãng đằng hình bên trong có nhiều ít sơn phỉ. Một cô nương hỏi, nghe nói chung vào một chỗ khả năng có hơn vạn. Tề Duệ thật đúng là nghe ngóng. Hơn vạn đã nói ít. Người cũng đã biết sơn phỉ cao nhất là cảnh giới gì. Cô nương lại hỏi, nghe nói cao nhất là quỷ cửa ải sơn đại vương võ tôn đỉnh phong cảnh. Cho nên, người một cái võ vương cảnh dựa vào cái gì nói có khả năng giúp chúng ta một tay. Cái này đến lúc đó các ngươi liền biết. Ta hoài nghi ngươi là sơn phỉ gian tế. Một cái tùy tùng nói ra. Ha ha, nếu như các ngươi nghĩ như vậy liền có ý tứ. Bởi vì nếu như ta là gian tế. Các ngươi mặc kệ thuê không thuê ta đều rất nguy hiểm. Bởi vì ta đã để mắt tới các ngươi này chút liền cao cấp một điểm rong binh đều mời không nổi ngươi. Càng không biết các ngươi trên người có cái gì đáng đạt được ta cái này gian tế mơ ước bảo bối. Chúng ta có thể không có cái gì bảo bối. Chỉ là muốn thuận lợi đến Đông Cách Châu. Như thế giấu đầu lòi đuôi trả lời nhường Tề Duệ trong lòng cười thầm. Nói ra, ta biết a, cho nên ta có thể giúp các ngươi. chỉ một mình ngươi sao? Không phải còn có các ngươi sao? Tề Duệ mắt nhìn bọn hắn này, thấp nhất võ vương tứ trọng cảnh 6 người. Làm sao ta cảm giác giống như là ngươi tại thuê chúng ta a? Mặt khác một mực không lên tiếng cô nương nói ra. A, ngươi nếu là nghĩ như vậy cũng được. Ta đây liền thuê các ngươi. Tề Duệ đối mấy người này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì bọn hắn nhìn qua hết sức tiết kiệm, nhưng lại như thế cảnh giác khẩn trương. Cho nên suy đoán trên người các nàng khẳng định mang theo vật rất trọng yếu. Ngươi thuê lên chúng ta sao? Cô nương khẽ cười một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn hỏi ta đòi tiền? Nếu như các ngươi đáp ứng, bữa cơm này coi như cho các ngươi tiền thuê. Tề Duệ gặp bọn họ từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng mình nói. Liền trở lại bàn của chính mình. Bệnh tâm thần. Hai nữ nhân chỉ coi Tề Duệ tại miệng đầy nói hưu nói vượn. Cho nên không còn để ý không hỏi. Tề Duệ tự rót tự uống. Sạch một ngụm món ăn. Thử lưu một ngụm rượu. Trong miệng còn vui thích hừ hừ tiểu khúc. Nhường hai cái cô nương kém chút tới đạp hắn hai cước. Bởi vì các nàng ăn liền là bánh bao khô cùng nhỏ dưa muối. Uống liền là trắng nước. Qua hai ngày, Tề Duệ Thủy Trung cũng không có đi tìm bất luận cái gì thương đội. Cũng không có lên đài tham dự tuyển bạt. Hắn một mực chờ đến hai cái che mặt nữ nhân tìm tới mấy cái rong binh lên đường. Hắn cũng đi theo phía sau bọn họ. Vì an toàn, rất nhiều thương đội là kết bạn mà đi. Kỳ thật bọn hắn cũng không có sớm thương lượng. Mà là rất tự nhiên đi ra trấn. Đội xe này tạo thành một hàng dài nhìn không thấy cuối. Tề Duệ đảo hai tay chắp sau lưng đi theo đội xe đi bộ liền tiến vào núi. Đông Cách Châu, Quỷ Lệ nhà phủ đệ còn không có Tề Duệ tin tức của bọn hắn sao? Quỷ Lệ Ngàn Dương hỏi. Thiếu chủ, chúng ta phái đến Nam Quân Châu người đã truyền về tin tức. Tề Duệ bọn hắn rời đi Nam Sáng Chói Tông liền quay trở về Đại Hạp Cốc. Sau đó lại cũng không có gặp bọn họ đi ra. Thế nhưng là Tây Hoang Châu cũng không có thấy bóng người của bọn hắn. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Quỷ Lệ Ngàn Dương hết sức buồn bực nói ra. Thiếu chủ, từng cái quan ải chúng ta đều tăng thêm nhân thủ. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện liền nhất định sẽ phát hiện. Nhất là Phượng Lĩnh 12 hình càng phải nghiêm mật khống chế. Bất luận cái gì người khả nghi cùng thương đội cũng không cần buông tha. Quỷ Lệ Ngàn Dương ra lệnh. Hiểu rõ. Quỷ Lệ Khánh Trung gặp Quỷ Lệ Ngàn Dương lo lắng dáng vẻ hỏi. Ngàn Dương, người thật cho rằng Tề Duệ hội theo Nam Quân Châu tiến vào Đông Cách Châu sao? Rất có thể. Vì cái gì không để cho bọn họ tới Đông Cách Châu? Quỷ Lệ Khánh Trung hỏi. Thái gia gia, ngài coi là Tề Duệ vào không được sao? Vậy ngươi làm gì còn muốn hưng sư động chúng như vậy? Ta nhất định phải làm như vậy. Bởi vì tại Tề Duệ tâm lý chúng ta Quỷ Lệ nhà nên làm như vậy. Quỷ Lệ Ngàn Dương nói ra. A, Quỷ Lệ Khánh Trung không có lập tức hiểu rõ hắn ý tứ. Quỷ Lệ Ngàn Dương nói ra. Ta hy vọng hắn có thể thuận lợi tiến vào Đông Cách Châu. Như thế hắn liền sẽ liên hợp những tề gia đó dư nghiệt tùy thời tìm chúng ta báo thù. Như thế chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt bọn hắn, không phải sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy quá tốt rồi. Hy vọng ngươi thông qua sự tình lần trước có thể hấp thụ giáo huấn. Càng phải biết Tề Duệ thật không đơn giản. Người đứng bên cạnh hắn cũng đều không đơn giản. Quỷ Lệ Khánh Trung nhắc nhở. Ta biết. Ta đã không xuống thiên la địa võng chờ lấy hắn tới. Này Đông Cách Châu thế nhưng là chúng ta Quỷ Lệ nhà thiên hạ. Một cái nho nhỏ Tề gia dư nghiệt. Ta nhìn hắn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.